Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 419, Mặc Hương các ngoại tàu diễu cợt. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Vừa nghĩ tới Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trong lòng Tiểu Tuệ Minh cũng không khỏi ấm áp, đồng thời còn có chút chua xót. Hai người quen biết tới nay, Tiểu Hinh Nguyệt vì hắn bỏ ra rất nhiều, hắn đã từng thề không để cho yêu quý Tiểu Nguyệt tỷ tỷ sẽ rời đi chính mình. Một người bị nguy hiểm, nhưng là, cho dù là bây giờ hắn đã là hóa thần cảnh cường giả, nhưng cũng không cách nào thật tốt bảo vệ yêu quý Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Mặc dù Thanh Nguyệt tiên tử là không có khả năng tổn thương nàng, nhưng là thiên giới bên trong nguy hiểm nặng nề, làm sao có thể bảo đảm không bị thương tổn. Còn nữa, mẫu thân dặn dò hắn là nhất định phải hoàn thành, này là hắn sống trên cõi đời này hạng nhất trọng yếu nhiệm vụ. Vô luận quá trình gian nan dường nào, nhưng là vì cứu mẫu thân, hắn nghĩa vô phản cố. Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, cũng là không hề lưu lại, xa xa khom người bái biệt lão giả thần bí. Sau đó ở Hành Châu Đại Lục, an bài lấy mấy vị Huyền Châu hợp thể cảnh cường giả xuất lĩnh chú đóng đội ngũ tới chủ trì Hành Châu sự vụ, mà mọi người khác chính là theo hắn quay trở về Huyền Châu Đế Đô Thành. Hắn hiện tại đã tuổi 17 rồi. Hơn nữa, còn có một nguyệt, chính là xuân tháng 3 hoa hồn nhiên lúc, hắn phải nhất định chuẩn bị đi huyền không đảo chuyện. Tại hắn trở lại đế đô mấy ngày nay, kia thập châu bên trong, lại có rất nhiều danh môn đại phái cường giả, thậm chí còn có châu chi đế cùng võ lâm minh chủ. Bắt đầu từng cái nối liền không dứt tới cửa viếng thăm. Còn đưa tới rất nhiều tế nhuyễn vải vóc cùng vàng bạc châu báu, cũng muốn cùng Huyền Châu thành lập chiến lược quan hệ hợp tác. Nhưng là Tiểu Tuệ Minh bởi vì phải dốc lòng chuẩn bị huyền không đảo chuyện, hoàn mỹ tiếp đãi những thứ này người đến chơi, bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là ủy thác Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng Lão coi như Huyền Châu Tả Hữu Nhiếp Chính Vương thay hắn tiếp đãi cùng xử lý những thứ này châu trung sự vụ. Trong óc hắn một mực lần quẩn kia Thanh Nguyệt tiên tử ở dành chỗ sau đó lúc rời đi lời nói, cứ việc nàng một mực nói Tiểu Hinh Nguyệt sẽ không bị thương tổn, ít ngày nữa liền đem trở về, nhưng là cho dù là như vậy, Tiểu Tuệ Minh vẫn rất lo lắng. Còn nữa, kia huyền không đảo mặc dù là ở nhân giới đại lục, nhưng là nó cùng Huyền Châu giữa cách nhiều cái đại châu, kia cộng lại khoảng cách nói ít cũng phải mấy vạn dặm. Cho dù là đã tiến vào hóa thần cảnh hắn, nếu như muốn cưỡi phi kiếm hoặc là tự đi phi hành lời nói, đối mặt loại này khoảng cách xa cũng cần hơn một tháng mới có thể đến. Nhưng là hắn biết chỉ bằng vào mình bây giờ trạng thái, chính là đến huyền không đảo, cũng là bởi vì từng cái mới học công pháp không có thuần thục, còn có cảnh giới lực không có vững chắc nguyên nhân, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Hắn đã tư tuân bách tàng đại sư, kia huyền không đảo bên trong, tình huống rất là phức tạp, không phải là tuyệt địa, chính là nhà tù, hơn nữa trong đó còn rất nhiều thượng cổ anh linh tàn hồn cùng biến dị hung thú. Nếu như thực lực không đủ mạnh, tinh thần sức lực nhân một khi lên đảo, đây tuyệt đối là có đi mà không có về. Cho nên, hắn hiện tại phải thật tốt đem chính mình gần đây cảm ngộ đi ra công pháp cùng xây trận đồ các loại, thật tốt dốc lòng nghiên tập một phen, đi đến thuần thục mức độ mới có thể đi huyền không đảo. Ý hắn đã quyết, liền không trì hoãn nữa, cho Tả Đạo Chân đến khi các vị tiền bối chào hỏi sau đó, liền lặng lẽ ra Huyền Châu Đế Đô, một mình đi Mặc Hương Các. Tốc độ của hắn cực nhanh, không lâu lắm, đó là chuyển kiếp rừng rậm nguyên thủy, đến đó Tây Bắc Đại Mạc. Trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm, dưới chân phi kiếm cũng là không khỏi tăng nhanh tốc độ. Trước, tại hắn rời đi Huyền Châu, đi Băng Châu lúc, vậy lấy nhưng ủy thác nghĩa phụ Hám Thiên, còn có Thanh Vân phái trưởng giáo Thẩm Túy Ba, là Mặc Hương các Quảng Chiêu có hội họa thiên phú thiếu niên anh tài. Lấy lớn mạnh Mặc Hương các là nhân giới họa đạo, bồi dưỡng hậu kỳ nhân tài, bây giờ cũng không biết thế nào. Dần dần, ở lại trải qua một trận xuyên vân phá vụ sau đó. Xa xa, vậy thì như một vệt ốc đảo như vậy Mặc Hương các. Vậy lấy nhưng ở trước mắt rồi. Hắn mấy cái gấp tung. Ở đó cao cổng trào lớn trước mặt. Đứng vững thân thể. Nhìn kia đã từng tay mình thư long xà phi động. Mặc Hương các, ba chữ to. Hắn không khỏi muôn vàn cảm khái. Ở chỗ này, hắn lần đầu tiên chân chính cảm nhận được mẫu thân tồn tại, hơn nữa ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, có đã biết nhất phương địa bàn, vì hắn từng bước thực hiện thống nhất Huyền Châu đại lục, đặt nền móng vững chắc. Hơn nữa, ở chỗ này, hắn còn lần đầu tiên cùng mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, có tiếp xúc thân mật, lẫn nhau ở trong người, minh khắc mỗi người bức họa, đốt yêu tâm đăng. Cái này địa phương, nhất định là hắn cả đời đều khó quên bảo địa. Cùng hắn thuở nhỏ lớn lên Tam Thanh Tông, đối với hắn là như thế trọng yếu. Xin chào, xin hỏi ngươi tìm ai? Có thánh chủ thơ giới thiệu cái sao? Ngay tại hắn chính suy nghĩ rối rít lúc, một tiếng cọt kẹt, cao lớn chu cửa lớn màu đỏ bị từ từ mở ra. Cả người quần áo xanh, trên đó thêu một cái bút vẽ cô gái tuổi thanh xuân. Mặt lộ vẻ nụ cười chậm rãi đi ra. Nhẹ giọng hỏi. Ừ, các ngươi nơi này tiến vào. Còn phải thơ giới thiệu sao? Hắn khẽ mỉm cười. Cố làm kinh ngạc hỏi. Đó là dĩ nhiên. Hiện nay, chúng ta Mặc Hương các đã là Huyền Châu đại lục danh môn đại phái. Mỗi ngày đều có thật nhiều các phái tu sĩ tới chiêm ngưỡng chúng ta chế các thủy tổ tuệ minh các chủ tượng đồng. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là phải nhất định có Hám Thiên thánh chủ thơ giới thiệu. Nha, dĩ nhiên, danh dự trưởng lão Trầm lão giới thiệu cũng có thể. Thiếu nữ nghe vậy, cười khúc khích, phảng phất đối với hắn liền tiến vào Mặc Hương các quy củ cũng không biết mà cảm thấy rất là kinh. Ngạc, Mặc Hương các quy củ. Ở Huyền Châu đại lục, bây giờ nhưng là không có ai không hiểu nha. Vậy ta đây không có thơ giới thiệu làm sao bây giờ? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia mặt đầy tự hào tiểu cô nương, cố ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghiễm nhiên chính là một cái mới ra đời thiếu niên tu sĩ bộ dáng. Không có thơ giới thiệu, vậy ngươi tới chỗ này có cái gì phải làm? Thiếu nữ nghe vậy, rất là kỳ quái hỏi. Hả, ta là tới nơi này tu luyện, nghe nói nơi này linh khí nồng nặc nhất, tu luyện có thể đi đến làm ít công to hiệu quả. Cho nên, ta liền từ đế đô chạy tới. Tiểu Tuệ Minh không lọt thần sắc chậm rãi nói, tu luyện, nghe vậy tiểu cô nương, càng kinh ngạc, ở chúng ta Mặc Hương các tu luyện, phải nhất định là các châu danh môn đại phái đỉnh nhọn thiên tài. Ở thông qua Hám Thiên thánh chủ đề cử sau đó, mới có thể chính thức bái nhập Mộ Dung đại sư môn hạ. Sau đó mới sẽ có ở mỗi cái linh khí trong huyệt động tu luyện tư cách. Người này một không thơ giới thiệu, nhị không đề cử, là không có cách nào tiến vào Mặc Hương các tu luyện. Tiểu cô nương nghiêm trang nói, à, chuyện này, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, không khỏi kinh hãi, bất quá. Đối với nghĩa phụ mấy tháng này đối với Mặc Hương các mưu đồ, hắn cũng rất là cảm kích. Có tốt như vậy nghĩa phụ xử lý, hắn cái này vừa mới sáng lập không lâu môn phái, lại trực tiếp bước lên khắp cả Huyền Châu đại lục một đường danh môn đại phái nhóm. Tiểu Tuệ Minh biết, hắn như vậy tùy tiện tới, những đệ tử này đối với hắn lại chưa quen thuộc. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng thanh dứu thạch liên lạc nghĩa phụ. Tới, Việt Cử, nghĩ được như vậy, hắn không nhịn được xì một tiếng. Bật cười, kia tiểu cô nương nhìn cái này một thân lam bào thanh tú thiếu niên lại đang mặc hương các cửa. Thoải mái như vậy, không có nửa điểm cung kính dáng vẻ, cũng là không khỏi khẽ cau mày. Âm thầm suy tư, bỗng nhiên, chi một tiếng, kia chu cửa lớn màu đỏ, bị trực tiếp hoàn toàn mở ra. Cả người đan thanh sắc quần áo thanh niên nữ tử, bước chân nhẹ nhàng, ở 7-8 cái thị vệ vây quanh bên dưới, ngẩng đầu rộng rãi bước ra ngoài, bái kiến Mộ Dung đại nhân. Ở đó nữ tử xuất hiện ở bên ngoài cửa chính lúc, kia tiểu cô nương cũng là cả kinh, vội vàng tiến lên quỳ lại, rất là cung kính run giọng nói, ngươi ở đây nhi làm gì? Vừa mới ta nhận được hám thiên thánh chủ truyền tới tin tức, nói là chúng ta vĩ đại các chủ đại nhân đã ra đế đô, hướng nơi này tới, còn không mau đi họa đường kêu các vị đệ tử tới chỗ này chờ các chủ, xếp hàng nghênh đón. Thanh niên kia nữ tử nhìn một cái tiểu cô nương, mặt vô biểu tình, lạnh như băng nói, đúng đệ tử cái này thì đi. Tiểu cô nương hết sức lo sợ nói, vội vàng đứng dậy, định rời đi, chậm, hắn là ai nhỉ? Bỗng nhiên, chỉ thấy thanh niên nữ tử ngẩng đầu một cái, nhìn một cái mặt đầy bình tĩnh tiểu Tuệ Minh, hướng tiểu cô nương hỏi, há, hắn là tới Mặc Hương Các tu luyện. Tiểu cô nương cúi đầu nhẹ nói đạo, có thơ giới thiệu hoặc là thánh chủ đề cử sao? Thanh niên nữ tử hỏi, không, không có. Tiểu cô nương rất là sợ hãi nhỏ giọng nói, hừ, không có thơ giới thiệu, cũng không có đề cử. Vậy ngươi nói hắn là tới bên trong các tu luyện, thật là hoang đường. Thanh niên nghe vậy nữ tử, không khỏi giận tím mặt, khí thế hung hăng lớn tiếng trách cứ. Tiểu cô nương bị dày đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám ở nói chuyện, đứng yên lặng nơi đó, đi cũng không được. Ở lại cũng không xong, rất là làm khó, ha ha, xin hỏi, các hạ nhưng là này Mặc Hương Các thụ nghiệp giáo sư Mộ Dung đại nhân. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, cười hỏi, hừ, thế nào, không giống sao, ta Mộ Dung Lan có thể không phải là các ngươi những tán tu này cùng tiểu tử nghèo có thể tùy tiện. Cách nhìn, hôm nay coi như ngươi may mắn, được rồi. Nếu không có thơ giới thiệu cùng đề cử, liền mau rời đi đi, tránh cho quấy rầy chúng ta nghênh đón các chủ giá lâm. Mộ Dung Lan rất là khinh bỉ nhìn hắn liếc mắt, cao cao tại thượng nói, ha ha, nếu là Hoạc đạo giáo sư, nghĩ đến ngươi cảnh giới cùng Hoạc đạo tu vi, cũng nhất định là không thấp, tiểu sinh bất tài, muốn lãnh giáo một chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn nàng, mặt đầy mỉm cười lớn tiếng nói, à, hắn này nhất thuyết không sao, trực tiếp đem kia tiểu cô nương còn có mấy vị tùy tùng cho sợ há hốc miệng. Mặt đầy rung động, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một cái nhìn qua không tới 20 tuổi tiểu thiếu niên, lại tuyên bố muốn cùng này Huyền Châu Mặc Hương Các tiếng tăm lừng lẫy họa đạo đại sư Mộ Dung Lan. Tỉ thí này nếu như truyền giao ra ngoài, kia ở toàn bộ Huyền Châu nhưng là đại tân văn nha. Tiểu ca ca, đi nhanh lên, nếu như chọc giận Mộ Dung đại sư, ngươi coi như thảm. Kia tiểu cô nương nửa ngày ở phản ứng kịp, vội vàng cho tiểu Tuệ Minh tỏ ý, nhẹ giọng nhắc nhở, muốn để cho hắn vội vàng rời đi. Không việc gì, ta chính là từ tiểu hỷ vui mừng họa đạo. Mình cũng tu luyện một ít họa đạo công pháp, vừa vặn Mộ Dung đại sư tinh thông họa đạo, học tập một chút mà thôi. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, cười khúc khích, rất là tùy ý nói. Mộ Dung Lan nghe vậy, cũng là hơi kinh hãi, nàng thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái tiểu tu sĩ, lại đang nàng Mặc Hương Các thủ tịch giáo thụ đại sư trước mặt, lại dám như vậy vân đạm phong khinh. Bên này động tĩnh cũng là kinh động những thứ kia bên trong các tu luyện, các đệ tử cùng thị vệ. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người, nhanh chóng ở đó mặc hương các cổng chào nơi hội tụ. Không lâu lắm, kia mặc hương các đại môn chỗ, đã là hội tụ không dưới bách thập những người khác. Bọn họ từng tái đứng ở nơi đó, sẽ chờ nhìn một chút. Cái này mau đầu tiểu tử, thế nào ở từ trước đến giờ ngông cường, tánh khí nóng nảy Mộ Dung đại nhân thủ chung ăn quả đắng. Được, có đảm lược, ngươi đã nếu muốn cùng ta tỉ thí, ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Bất quá, nếu như ngươi tài sơ học thiền, không cẩn thận bị thương, cũng đừng trách bản đại sư không có nhắc nhở. Mộ Dung Lan chậm rãi xoay người lại, rất là cẩn thận nhìn một chút mặt đầy trấn tĩnh Tiểu Tuệ Minh, rất là coi thường nói, được, vậy thì mời Mộ Dung đại sư dạy bảo. Tiểu Tuệ Minh liền ôm quyền, sau đó lớn tiếng nói, Lam Linh Hoa mở. Tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy kia Mộ Dung Lan thủy tụ nhẹ nhàng ngăn lại. Một cái rất là tinh xảo bút vẽ đã trực tiếp xuất hiện ở tùm trong tay thon. Bút vẽ khẽ nhúc nhích, một cái đạt tới một thước đại tiểu Lam Linh Hoa ánh sáng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Huỳnh quang chớp động lúc này, rất là kiều diễm ướt át, trông rất sống động. Được, lại có thể trong nháy mắt thành họa, ngươi đúng là có chút họa đạo thiên phú. Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái, cũng là chậm rãi mở miệng, không khỏi thở dài nói, ha ha, thiếu niên này cũng quá cuồng vọng. Mộ Dung đại sư Lam Linh kỹ năng vẽ công pháp có 102 Huyền Châu, ở toàn bộ Huyền Châu đại lục cũng không có địch thủ. Hắn lại nói có chút thiên phú, thật là nói khoác mà không biết ngưỡng. Ở Tiểu Tuệ Minh âm thanh vang lên lúc, kia phía xa trong đám người, một cái áo khoác hoa lệ thanh niên có chút ngửa đầu, rất là cuồng ngạo giễu cợt nói, đúng vậy, lại dám như vậy cùng Mộ Dung đại sư nói chuyện, ta xem hôm nay hắn không chết cũng phải lột da rồi. Lại một người thiếu niên cũng vội vàng phụ họa nói, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia rất là trong suốt diêm dúa Lam Linh Hoa, cũng là không có trả lời. Một phản thủ, từ cái này trong nạp giới lấy ra kia hồi lâu không dùng quá bạch cốt bút vẽ, cầm trong tay, ha ha ha, các người nhìn một chút, hắn thậm chí ngay cả bút vẽ cũng không có, chỉ là ở một cây xương thượng dính nhiều chút da lông coi như bút vẽ. Thật đúng là mắc cỡ chết người. Ở Tiểu Tuệ Minh lấy ra bút vẽ lúc, kia áo mũ hoa lệ thanh niên cũng nhất thời cười lớn. Hắn là danh môn đại phái thiếu chủ, đối với bút vẽ nhất là chú trọng, chính mình dùng bút vẽ đều là cả gia tộc tìm Huyền Châu nổi danh nhất bút tượng cố ý chế tác riêng, chưa từng thấy qua dùng xương làm bút vẽ. Hắn này nhất thuyết không sao, tất cả đệ tử cũng đều từng cái cười to không ngừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Tuệ Minh tới Mặc Hương Các hiển nhiên là muốn mua danh chuộc tiếng, xem chiêu. Nhưng là kia một mực cao cao tại thượng, một bức không ai bì nổi dáng vẻ Mộ Dung Lan, khi nhìn đến Tiểu Tuệ Minh sử dụng bút vẽ sau đó, lại chợt ngẩng đầu, cũng không trì hoãn nữa, bút vẽ vung lên bên dưới, kia đóa liêm dúa Lam Linh Hoa mang theo một đạo thật dài quang vĩ, nhanh chóng hướng Tiểu Tuệ Minh vọt tới. Này, liền như vậy, người này đóa lam mặc dù linh hoa hình dáng phác họa thượng khả, nhưng là linh khí quá mức yếu kém, lực công kích quá thấp, ta cũng không cần ra chiêu ngăn cản, trực tiếp dùng thân thể đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia khí thế hung hăng lướt nhanh tới Lam Linh Hoa, khẽ mỉm cười, vừa nói chuyện một bên trực tiếp vén tay áo lên, lộ ra toàn bộ cánh tay phải, sau đó rất là thô bạo ngăn lại, nghênh hướng kia diêm dúa ướt át Lam Linh Hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.